Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109: Thể xác tinh thần không độ ách. Kim Đan đi bộ ngã cái té ngã. Sơ suất đem chân ngã đoạn. Nguyên Anh bay giữa không trung. Linh lực vận chuyển bất ổn. Tại chỗ ngã chết. Hóa thần tu sĩ. Bởi vì cùng người khác chiến đấu quá kịch liệt. Đột phát bệnh tim chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cũng là khi đó xuất hiện qua kỳ hoa ví dụ thực tế. Về sau trận này không lớn không nhỏ kiếp nạn. Cuối cùng bởi vì quay chung quanh tại cái kia viên dị tinh tả hữu năng lượng quái dị chậm rãi tự. Mình biến mất. Cuối cùng tiêu trừ vô hình. Tại bây giờ cái niên đại này. Đã sớm bị người quên mất. Không tồn tại ở bất luận cái gì trong lịch sử ghi chép. Chỉ có độ ách tông. Lấy đặc thù phương pháp tu hành. Đem ghi chép xuống tới. Có thể ảnh hưởng toàn bộ huyền hoàng tu tiên giới lực lượng. Không thể nghi ngờ là tiên tri tầng thứ. Chỉ tiếc viên kia dị tinh. Đối với huyền hoàng giới mà nói cũng chỉ là cái tình cờ khách qua đường. Từ đó về sau thì cũng không có xuất hiện nữa. Lý Phàm không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bằng không mà nói. Suy nghĩ một chút biết rõ những tu sĩ kia. Đều cần dựa theo phàm nhân phương thức sinh hoạt. Còn cảm thấy thật có ý tứ. Độ ách tông người giấy cũng không phải là nhàn đến phát chán. Mới hướng Lý Phàm giảng thuật những thứ này huyền hoàng giới đã từng phát sinh qua kiếp nạn. Rất hiển nhiên là có mục đích khác. Theo từng màn tàn khốc kiếp nạn hình ảnh không ngừng xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Cuối cùng những thứ này kiếp nạn chậm rãi rút đi. Trải qua đầy tra tấn huyền hoàng giới rốt cục giành lấy cuộc sống mới. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên, sống sót sau tai nạn may mắn. Đối với bây giờ mạnh khỏe bình ổn huyền hoàng giới hiện trạng. Không khỏi nhiều một tia kiếm không dễ cảm khái cùng chân quý. Đương nhiên, những thứ này tẩy não hiệu quả. Cuối cùng tất cả đều theo huyền hoàng tiên tâm chú vận chuyển. Rất nhanh biến mất, nhưng Lý Phàm vẫn như cũ là diễn xuất diễn 10 phần nghiêm túc. Trên mặt hiện lên vừa đúng thần sắc. Rốt cục, ba cái người giấy nhìn thấy thủ đoạn thấy hiệu quả. Lúc này mới thành thật thật trở về độ ách chi thư bên trong. Độ ách tông đủ loại thủ đoạn. Nhiều cùng đùa bỡn nhân tâm có quan hệ. Này tông ác liệt trình độ. Có thể thấy được lốm đốm. Chỉ tiếc gặp ta. Hừ, từ khi đem độ ách chi thư theo truyền pháp trong cấm chế giải phóng ra ngoài về sau. Bọn hắn thì ẩn ẩn ỉ lại vào Lý Phàm. Âm hồn bất tán. Cùng đi theo. Mặc dù lấy Lý Phàm bây giờ trận đạo thực lực. Hoàn toàn có thể dùng trận pháp đưa chúng nó lại lần nữa cưỡng ép phong ấn. Nhưng Lý Phàm cũng không có làm như thế. Bởi vì bị những thứ này độ ách tông người giấy phiền. Cũng không phải không có chỗ tốt. Lý Phàm nheo mắt lại. Ngóng nhìn huyền hoàng giới. Mơ hồ có thể nhìn đến không đếm lấm ta lấm tấm người giấy. Phân tán huyền hoàng các nơi. Làm ý niệm của hắn tập trung ở bên trong một cái trên người thời điểm. Cái kia người giấy cũng không hiểu mở hai mắt ra. Lý Phàm cũng mượn nhờ người giấy ánh mắt. Có thể thấy rõ người giấy chính đang giám thị hình ảnh. Bất quá tựa như là cách một tầng đánh bóng giống như. Không phải rõ ràng như vậy. Thanh âm cũng là lúc đứt lúc nối. Kéo dài không bao lâu. Mối liên hệ này liền bị bách cắt ra. Xem ra là quyền hạn còn không quá đầy đủ. Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh. Tiếp nhận độ ách tông người giấy tẩy não chỗ tốt, chính là có thể chậm rãi thu hoạch quan thế thần nhãn thao túng quyền hạn. Tựa hồ tán đồng độ ách tông lý niệm quá trình, cũng chính là thêm vào, trở thành độ ách tông một phần tử quá trình. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Phàm là chỉ chuẩn bị hưởng thụ chỗ tốt, mà không có ý định thêm vào cái này cái gì độ ách tông. Chỉ có thực lực đủ mạnh, cái gì tai ách gia thân. Đều không thể thương tới mảy may. Giống như làm như vậy rùa đen rút đầu. Có gì tài ba. Một vị trốn tránh. Thì có ích lợi gì. Trước đó tiên khư tiên nhân liếc một chút diệt thế thời điểm. Bọn hắn còn không phải liền dãy rùa đều không có. Cứ thế biến mất. Đã sớm biết khi thật sự kiếp nạn tiến đến lúc. Độ ách tông biểu hiện Lý Phàm. Đối với bọn hắn lý niệm. Là 10 phần khinh thường. Khịt mũi coi thường. bất quá lại cũng không có khinh thường bọn hắn, mà chính là 10% chú diễn xuất, lừa bịp đi qua. Đang lúc Lý Phàm ứng phó Độ Ách Tông thời điểm, cỗ kia chân tiên lột xác tuồng vui, cũng tức đem nghênh đón cao trào. Truy tung lột xác thật lâu Vạn Tiên Minh, chung quy là nghiên cứu triệt để hắn xuất hiện quy luật. Phương thức, lần này phái trọn vẹn 10 tên hợp đạo đến đây bao vây chặn đánh. Thế tất yếu đem cỗ này nhấc lên sóng to gió lớn cái gọi là chân tiên di hài cho bắt. Lần hành động này, thậm chí còn có 3 tên truyền pháp giả hiệp trợ. Đối mặt như thế lực lượng khổng lồ vây quét, đen nhánh khôi lỗi hiển nhiên có chút không ứng phó qua nổi. Cuối cùng tại Lý Phàm chỉ lệnh dưới, thân thể hòa tan, đem tự thân tồn trữ sau cùng mấy phần u ám chi lực, tất cả đều quán thâu tiến cỗ kia chân tiên lột xác bên trong. Sau đó, đạt được lực lượng bổ sung chân tiên lột xác, tại trước mắt bao người, Vạn Tiên Minh trong vòng vây, lại biến mất không thấy. Chỉ bất quá, lần này độn mở khoảng cách không có có bao xa, truy tung đám kia Vạn Tiên Minh tu sĩ, rất nhanh liền phát hiện tung tích của nó, không giống trước đó như vậy xuất quỷ nhập thần, mà chính là lấy bình thường tu sĩ phi độn phương pháp thoát đi lấy. Xem ra hắn là rốt cục chơi chán trận này chơi trốn tìm trò chơi a. Một vị hợp đạo tu sĩ trong giọng nói, mang theo tia vẻ tức giận, mặc cho ai bị một bộ di hài, nắm cái mũi lưu thời gian dài như vậy, đều khó tránh khỏi sẽ có hỏa khí. Mau đuổi theo, cẩn thận một chút, không nên khinh thường. A, nhìn hắn bay phương hướng. Không tốt, hắn là muốn chui vào phệ nguyên xương trắng bên trong. Không sao, ta tùy thân mang theo phổ hiền chân chu. Tiếp tục đuổi. Trong đó một tên đốc đội truyền pháp giả, vệ, lạnh giọng nói ra, thả ra một chiếc phi chu. Một đám hợp đạo tiến vào bên trong, sau đó chăm chú hướng về chân tiên lột xác đuổi theo. Bọn hắn bên trong có ít người, rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào xương trắng. Trong mắt cũng không có chút nào ba động, mà chính là tỉnh táo tập trung vào phía trước chân tiên lột xác vị trí. Có chút cổ quái. Trước đó hắn đều là chỉ ở bên ngoài hoạt động, làm sao lại đột nhiên đem chúng ta dẫn tới trắng trong sương mù đến? Sẽ có hay không có lừa dối? Mọi người nhìn nhau liếc một chút, bất quá lấy bọn họ trước mắt lực lượng tập hợp, cho dù đụng phải trường sinh cảnh tu sĩ, cũng có thể toàn thân trở ra, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, không có quá nhiều do dự, bọn hắn rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Tiếp tục đuổi đi xuống, nhìn xem cỗ này chân tiên lột xác đến tột cùng đang làm cái gì trò xiếc. Trong sương mù khói trắng, không biết thời gian trôi qua, mà cái kia chân tiên lột xác câu dẫn mùi vị khác thường cũng hết sức rõ ràng. Sợ sau lưng Vạn Tiên Minh sẽ cùng mất đi đồng dạng. Bay lên còn sẽ chủ động giảm tốc, bảo trì song phương một cái cố định khoảng cách, mà lại... Chân tiên lột xác tựa hồ đối với cái này trong sương mù khói trắng hết sức quen thuộc một dạng. Thỉnh thoảng thay đổi lấy phương hướng. Rõ ràng có cái xác định chỗ cần đến. Loại này quỷ dị trang cảnh. Để phổ hiền chân chu bên trong Vạn Tiên Minh tu sĩ. Tất cả đều biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Truyền pháp giả vệ tại ngẫm nghĩ một lát sau. Cuối cùng vẫn quyết định. Vẫn theo ở phía sau. Tìm tòi hư thực. Dù sao thân là truyền pháp giả, hắn nhưng là không sẽ vẫn lạc, mà coi như cái này chân tiên lột xác có âm mưu gì. Nếu như có thể dùng một cái mạng làm đại giá làm rõ ràng, vẫn là hết sức đáng, đến mức bên người những thứ này hợp đạo tu sĩ nha. Truyền pháp giả vệ trong lòng không có chút rung động nào. Chân tiên lột xác, phổ hiền phi chu, một trước một sau tại trong sương mù khói trắng chạy như bay. Không biết qua bao lâu, trước mắt hình ảnh chợt biến đổi, khi thấy rõ phía trước sự vật về sau, trên thuyền tu sĩ, bao quát mấy vị truyền pháp giả, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, tâm thần kịch chấn, không nhìn thấy cuối hải dương, nổi lơ lửng vô số cổ thi thể. Hết chương.